xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay sẽ là tập cuối của truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Cuối cùng thì sau bao nhiêu tuần chúng ta cũng có thể thả họ ra khỏi cổ mộ rồi các bạn. Ở tập trước mọi người ở trong cổ mộ đã khá ngỡ ngàng khi tự nhiên phát hiện ra Trâm Ý đã bị đưa đi rồi, tại sao lại quay trở lại nữa? Và cùng với lại cậu ba người được chọn người thừa kế ở bên trong cái cổ mộ đó. Mọi sự việc đang đi đến điểm cao trào và chuyện gì sẽ xảy ra trong hồi kết của chúng ta ngày hôm nay? Thì bây giờ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe chương cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Sau đấy, Trâm Anh mở miệng cười. Đến lúc rồi, sống lại đi, đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 42. Cuối cùng cũng đợi được. Theo lời cô ta, một tiếng cười khàn đục bỗng nhiên vang vọng khắp hầm mộ phát ra, làm mọi thứ một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay cả tâm ma của Thanh lúc này cũng không còn đủ tự tin nữa. Sức mạnh này vượt xa sự tưởng tượng của cô, nó rơi vào phạm trù của thần. Trâm Anh mặt vẫn bình thản. Cô ta lấy trong người một mảnh giấy rồi gấp lại làm hai, đặt giữa hai người rồi đáp. Đây là trang cuối cùng trong cuốn cấm thuật. Nó có thể giúp người cải lão hoàn đồng, vĩnh sinh bất diệt. Nhưng lời hứa năm xưa với em gái ta, người phải thực hiện. Tờ giấy đó bỗng bay lên, trong chớp mắt bỗng bắt lửa cháy rụi, chỉ còn tro tàn. Sau một lúc trầm mặc, tiếng cười ấy lại lớn hơn. Cuối cùng ta cũng đã có nó. Sau đấy, giường đá đột nhiên xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Một làn xương đen từ đó tỏa ra khắp phía như đang dần xâm chiếm lấy tất cả. Ba người chứng kiến sự việc lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ không hề nói gì, nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhảy lên dùng hết sức lực đánh mạnh về phía giường đá. Nhưng mà vừa mới tiến vào được nửa bước thì đã bị cuồng phong trong đó đánh bật ra. Thân người chao đảo mà bị chấn bay ra phía xa hàng chục mét, cả người cồn cào mà phun ra từng ngụm máu. Quá mạnh! Thanh cau mày ôm lấy ngực kêu lên, cậu hai cũng bất lực mà nói. Bây giờ phải làm sao? Trương Tình loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn chăm chăm vào màn sáng rồi cất lời. Hắn định tái sinh cơ thể vào thằng ba. Biết là thế, nhưng bọn họ chẳng thể nào làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn lấy hắc khí đang dần xâm lấn. Càng ngày càng đậm đặc, đến khi phía trước chỉ còn lại một mảng màu đen bất tận. Ngoài tiếng gió xít gào thì không còn trông thấy bất cứ thứ gì. Một thời gian sau, làn sương đen thu liễm lại vào bên trong. Chiếc giường cũng ngừng xoay. Từ trên đó cậu ba dần dần mở mắt. Cơ thể cũng đã trở lại bình thường, không còn mang lấy hình dạng của sói nữa. Cậu hai kêu lên. Chú ba, là chú hay là... Trương ba quay đầu nhìn về phía ba người. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại cho người ta cảm thấy rét lạnh tận tâm can. Hắn ta đứng dậy khỏi giường, đưa hai tay lên mặt sờ soạng lấy khuôn mặt điển trai, rồi bất giác cười ha hả. Cảm giác có cơ thể mới thật là tốt biết bao nhiêu. Bây giờ có thể tự do rồi. Trâm Anh đứng bên cạnh hắn rồi liếc sang em gái mình mà bảo. Giờ thì thực hiện lời hứa đi. Tất nhiên ta sẽ làm. Hắn vừa nói vừa nhìn Thanh, nói. Lại đây. Cô câu mày đáp lại. Nói ta. Hắn nhuyễn miệng cười mà đáp. Còn ai vào đây? Nửa kia của ta đúng là biết lo. Hắn lại chuẩn bị sẵn như vậy, không dùng thì đúng là phí của trời. Cậu hai bất giác câu mày, đứng ngay chắn trước mặt cô. Ba, tỉnh lại đi, đừng để hắn kiểm soát cơ thể, phải tiêu diệt hắn. Trương Tình cũng bước lên, nói thầm. Ta có linh cảm không hay, nhưng bây giờ chắc chắn hắn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được cơ thể của thằng ba. Chúng ta bây giờ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao Trâm Ý lại ở đây. Dường như những lời nói này của cậu Tình là cố tình để hắn nghe thấy. Hắn ta chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi mở miệng. Tổ tiên các người đều là nô lệ của ta. Mười đời những kẻ kế nghiệp đều do một phần linh hồn ta điều khiển. Ngay cả thân xác này cũng không ngoại lệ. Còn Trâm Ý, cô ấy là tri kỷ của ta. Năm xưa chỉ vì nửa kia cự tuyệt mà chúng ta không được ở bên nhau. Này đã qua hàng trăm kiếp luân hồi, cuối cùng thì ngày hôm nay ta sẽ thực hiện được lời hứa của mình. mãi mãi cùng nàng ấy trường tồn bất diệt. Trước khi mạng các người là vật tế đầu tiên ăn mừng ta sống lại, thì ta cũng cho các người một chút minh bạch. Ta tên là Hoa Hùng. Nghe vậy cả ba đều chấn kinh. Nếu như lời hắn nói thì Trâm Ý cũng là linh hồn bất diệt, còn Trâm Anh chắc chắn cũng như vậy. Có nghĩa là bọn họ đã âm mưu cả hàng trăm năm, cũng đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay sẽ tới. Đột nhiên, Hoa Hùng lắc nhẹ đầu rồi nói: Vốn dĩ nàng ấy cũng bất tử, nhưng tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Đáng lẽ linh hồn của nàng ấy phải như ta. Nhưng không sao, ta sẽ dùng cô để làm linh hồn nàng ấy trở lại. Hắn vừa nói vừa liếc sang nhìn Thanh, làm cho cả ba bất giác mà ớn lạnh sống lưng. Đột nhiên, ngay lúc này, từ phía bên cạnh Trâm Anh, một bóng dáng thiếu nữ bỗng theo màn sương đen mờ ảo xuất hiện. Trên tay cô ta còn ôm 5 cái hộp sọ. Đó là linh hồn của Trâm Ý. Đột nhiên cô ấy rung người nhìn cái xác trên giường đá. Sau đấy một lực hút mạnh hút lấy cô ấy vào bản thể của mình, rồi vẫn nằm im bất động như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, cả người Hoa Hùng lập tức lơ lửng giữa không trung, khí lưu màu đen bay ra bao phủ quanh người. Cậu hai cùng Trương Tình cảm thấy không ổn kêu lên: Muốn đánh rồi, lên! Hai người gật đầu. Lúc này đây, cô nhìn bọn họ trông thật sự khác biệt. Một người áo đen, một người áo trắng đứng sánh ngang nhau, sừng sững như hai ngọn núi đứng chắn trước người mình. Sau đấy không nói không rằng mà cùng lúc lao lên hướng về chỗ Hoa Hùng mà đánh tới. Hai cú đấm này thật sự bá đạo, cuồng phong xung quanh rít gào theo sự căm phẫn của hai người cuốn tới. Hai âm thanh va chạm nặng nề vang lên, nhưng mà cả hai đều đã bị chặn lại. Bàn tay của Hoa Hùng đã bóp chặt lấy hai nắm đấm. Hắn cười lạnh nhạt một tiếng: Hỗn sụt! Lập tức, nơi đầu ngón tay của hắn, móng nhọn bỗng nhô ra. Trương Tình thấy có biến thì hốt hoảng. Cậu ta biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mà vội nghiêng người, đưa chân đá vào bụng cậu hai. Anh Tình, anh... Theo phản lực, cậu hai chỉ kịp hô lên một tiếng đã bị đá bay ngược trở lại, cũng thoát khỏi móng vuốt của Hoa Hùng. Nhưng Trương Tình thì khác, cậu ta không kịp tránh né đã bị móng tay của hắn đâm xuyên qua da thịt. Cậu Tình đột ngột hét lên thảm thiết. Cả bàn tay chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang một màu đỏ thẫm. Mà không những thế, màu đỏ máu còn lan lên phía trên với tốc độ khủng khiếp. Thành thấy vậy nhảy lên phía sau đỡ lấy cậu hai, sau đấy lại tiếp tục chạy nhanh về phía cậu Tình hét lớn: Trúng độc hóa thi rồi, mau chặt tay! Lúc này đã không còn kịp nữa, Trương Tình đau đớn đến nỗi cả người đều vặn vẹo. Chỉ sau vài giây mà toàn thân cậu ta cơ hồ đều chuyển thành màu máu, giống như lớp da bên ngoài đột nhiên tan chảy. Cậu Tình nhìn xuống tay mình vô cùng hoảng sợ, muốn gào to lên lại gào không ra tiếng. Cậu hai thấy vậy định qua giúp liền bị cô kéo lại: Không được chạm vào anh ta, chạm vào là chết! Cậu hai nắm chặt hai tay, nghiến răng ken két mà kêu lên: Anh trai! Cậu Tình lúc này đã biết bản thân đã khó qua nổi. Hắn ngước mắt lên kìm nén cơn đau, rồi nhìn lấy Hoa Hùng mà cất giọng bi ai: Tao đã chết một lần, nay chết lần nữa cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay cho dù có chết thì linh hồn của mày cũng đừng mong toàn vẹn. Anh Tình, không được! Cậu hai thê lương kêu lên, giống như là sẽ biết trước được anh mình đang định làm gì. Đột nhiên, cả người Trương Tình lúc này giống như hòn than nóng bỏng, không ngừng bốc khói. Cậu ta nhăn mặt cố nở nụ cười: Hãy thiêu đốt linh hồn ta đi! Sau tiếng thét gầm, cuồng phong bất ngờ nổi lên, gió thổi mãnh liệt, cả căn hầm mộ rơi vào một khoảng u ám đáng sợ. Thân người Trương Tình mềm oặt, Hoa Hùng thấy vậy liền mạnh tay vứt xác cậu sang một bên. Lúc này đây, một khuôn mặt quỷ đáng sợ lại hiện ra chỗ cũ, ngay trong lòng bàn tay Hoa Hùng. Giống như vừa rồi, hắn chỉ ném xác, còn linh hồn vẫn bị hắn khống chế vậy. Cậu Tình khẽ gầm gừ như thú dữ, cậu ta há miệng lớn hét lên như tiếng quỷ tru từ địa ngục. Bàn tay màu đen gầy gò đưa lên bóp ngược lại tay Hoa Hùng mà nắm chặt. Hoa Hùng cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng ngạc nhiên, trong phút chốc giật mình mà nới lỏng để Trương Tình thoát ra. Cậu hai cùng Thanh nhanh chóng di chuyển lại bên cậu Tình. Cô cau mày nói: Đây là... Cậu hai chen vào: Anh làm thế này, chẳng phải anh đã nói là không dùng tới sao? Trương Tình lúc này mặt mày dữ tợn, Cậu ta quay đầu nhìn hai người phía sau rồi cất lời lạnh nhạt. Không có lựa chọn. Lúc trước khi hắn kiểm soát linh hồn ta cũng đã cho ta sức mạnh này, nhưng ta cũng có thể dùng được tới. Nhưng không được lâu. Chỉ cần nó hết tác dụng trong vòng một nén nhang, ta sẽ triệt để biến mất, rời khỏi thế gian này vĩnh viễn không thể trở lại. Thế nên không cần nhiều lời, nên tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn. Hai người cũng đừng lo. Ta vốn dĩ đã là người chết. Thế giới này không còn lý do để Trương Tình ta tồn tại. Tương lai của ta giao lại cho hai người. Nói xong, bỗng Cậu Tình bước lại chỗ Thanh. Cậu ta lấy ra một miếng vải cũ đã rách nát, nhẹ nhàng đặt lên tay cô rồi nói: đây là ta nhặt được ở trong phòng. Xin lỗi, thời gian qua đã gây không ít phiền phức cho cô. Cũng vì cô mà ta lần đầu có cảm giác cuộc sống có ý nghĩa. Đừng nghĩ ngợi nhiều, chăm lo cho thằng hai cho tốt. Ta sẽ dõi theo hai người. Nếu ta thất bại thì ta tin cô và nó sẽ làm được, kết thúc tất cả mọi chuyện. Chương 43. Cậu... Cô mắt ngấn lệ nhìn lấy con người kia, trong lòng trào lên một nỗi bi ai. Cô biết Trương Tình bề ngoài lạnh nhạt khó gần, nhưng nội tâm cậu ta thì luôn nghĩ cho người khác. Chính cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhất khi tự mình dấn thân vào hầm mộ thay thế cậu ba. Bây giờ lại vì mọi người mà buông bỏ tính mạng. Nhưng mà chẳng để cô nói thêm gì, Trương Tình đã vội nói với cậu hai: hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Sau đấy cậu hừ lạnh, chẳng nói thêm gì mà đã biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Hoa Hùng. Quỷ trảo vươn ra vung mạnh một cái. Hoa Hùng dĩ nhiên đã phát hiện ra đằng sau nổi lên kình phong. Hắn lăn một vòng tránh được cú tấn công này. Trương Tình thấy mình vô hụt, lại tiếp tục nhào tới. Thanh biết cậu ta lúc này thừa sức đối phó với hắn, nên cũng không chậm trễ mà cùng cậu hai chia nhau ra làm hai hướng. Một bên ngắm tới xác của Trâm Ý cướp lấy để uy hiếp, còn Thanh thì hướng về phía Trâm Anh giao thủ. Trâm Anh liền nghênh đón Thanh đánh tới, còn Hoa Hùng lại có chút phân tâm bởi vì cậu hai. Bên chỗ hai người phụ nữ đánh nhau, bọn họ không ra chiêu dũng mãnh tay đấm chân đá loạn xạ, mà chỉ dùng thủ ấn kết pháp từ xa hay kim châm phóng tới đối phương. Tuy nhìn nhẹ nhàng hoa mỹ như vậy, nhưng bên trong lại ẩn chứa thập phần hung hiểm. Bên này chỉ thấy cậu hai chạy về phía trước giường đá vài bước, Hoa Hùng cũng lập tức đuổi theo. Đúng lúc này đột nhiên cậu đạp mạnh chân nhảy lên, xoay người trên không một vòng rồi hạ xuống, hai đầu gối nịnh mạnh lên vai Hoa Hùng. Trương Tình cũng không hề chậm trễ, cả người nhảy vọt lên từ phía sau, gấp hai gối lại cũng nện xuống phía vai còn lại. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cả người Hoa Hùng bị hai sức nặng từ đầu gối hai người đánh xuống, đôi chân bất giác không chịu được mà gập xuống nền đất lún sâu vào khoảng một tấc. Nhưng Hoa Hùng không phải là kẻ đơn giản, đòn vừa rồi của hai người không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Trương Tình cùng cậu hai lại không hề có ý ngừng tay. Cậu hai nhảy ra tiếp tục di chuyển để cho cậu Tình dùng hai đầu gối kẹp ngang cổ hắn, còn cậu hai không chậm trễ lao lên cướp xác. Sau đó Trương Tình đưa tay giữ chặt đầu Hoa Hùng, bỗng cậu xoay người dùng hai đùi đã kẹp chặt vặn mạnh một phát. Chợt nghe tiếng xương gãy đanh giòn vang lên, đầu Hoa Hùng đã bị bẻ ngược lại, phần cổ cũng bị vặn ngược về phía sau. Chuỗi động tác liên mạch này gần như chỉ diễn ra trong vòng một giây, thể hiện rõ hai người phối hợp rất ăn ý, lại ra tay rất quyết đoán. Cậu hai trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã cướp được xác Trâm Ý, sau đấy quay sang nhìn lấy Trâm Anh. Tất cả dừng tay lại, nếu không xác cô ta sẽ không còn nguyên vẹn. Trâm Anh thấy vậy lập tức cau mày mà giật mình. Cậu hai, buông nó xuống. Nhưng cậu hai không nghe mà tay đặt lên cổ cô ta, dường như có thể bóp gãy bất cứ lúc nào. Lúc này, cái cổ của Hoa Hùng đã bị cậu Tình bẻ ngược bỗng động đậy. Bàn tay hắn ta đưa lên, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu mình, sau đó vặn ngược một cái trở về tư thế ban đầu. Hắn lắc đầu rồi tức giận gầm lên một tiếng: đạm súc sinh! Sau đấy, một luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, bao trùm lấy cả người. Bàn tay bất ngờ vươn ra phía sau, cậu Tình không kịp phản ứng mà đã bị hắn nắm được lấy chân không thể di chuyển. Hoa Hùng đứng dậy, một tay giật ngược thân người cậu Tình nện xuống đất một cái, rồi kéo lại phía mình. Bàn tay to lớn bất giác đặt lên cổ cậu, không cho cậu cơ hội giãy giụa. Hắn mở trừng mắt lên: là sức mạnh của tao ban cho mày mà cũng dám múa máy trước mặt tao, trông thật là ngứa mắt. Cậu Tình bất lực. Lúc này sức mạnh của Hoa Hùng đã triệt để bùng phát, khiến cho cậu cảm giác được mình chẳng khác gì một con kiến hôi. nhưng không vì thế mà cậu lại sợ hãi. Từ phía dưới, nhưng lúc hắn không để ý, bàn tay cậu bất ngờ vung lên, dùng hết bản lĩnh của mình mà đấm thẳng vào bụng hắn. Sự việc quá bất ngờ. Dưới bụng Hoa Hùng, bàn tay của cậu Tình đã đâm thẳng vào bên trong nội tạng. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là hắn lại không kêu lên đau đớn mà lại cười lớn. Ngu ngốc, tao là bất tử, cho dù mày có làm gì thì cũng không thể giết tao, đồ ngu. Nói xong, hắn đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu Tình. Từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ nghe răng rắc một cái, bàn tay của cậu đã bị hắn trực tiếp bóp nát. Anh Tình, cậu Tình. Cả Thanh cùng cậu hai cùng lúc kinh hô, nhưng Trương Tình không kêu la nửa lời, khuôn mặt đáng sợ nay đã mất đi vẻ hung dữ. Cậu gắng gượng mỉm cười một cái. Bậy sao? Đột nhiên, cả người hắn sững lại, lập tức đưa mắt nhìn xuống dưới bụng, chỉ thấy máu tươi không ngừng phun trào, vết thương không hề có dấu hiệu lành lại. Hắn cau mày kinh ngạc. Mày làm gì? Cậu chỉ cười không đáp, rồi liếc mắt nhìn cậu hai. Anh đã nhặt lại được âm dương tiền từ Liễu Tinh, này đã bỏ vào bụng hắn. Anh hết thời gian rồi, mọi việc giao lại cho hai người. Sau đấy, cả người cậu Tình như mờ đi, chỉ thấy mờ ảo một khuôn mặt mãn nguyện, rồi mờ dần theo gió sương mà tan biến. Lần này Trương Tình thực sự đã chết. Hoa Hùng cả người bỗng đau đớn quỵ xuống, một tay đưa vào miệng vết thương, bới móc ra một phần nội tạng. Hắn phát hiện có một đồng tiền đang dính chặt vào đường ruột, có gỡ thế nào cũng không ra. Hắn nghiến chặt răng, tự mình cắt đứt một đoạn ruột rồi ném ra bên ngoài, miệng không ngừng trào ra những chất dịch kỳ lạ. Cậu hai, hai mắt đỏ như máu, một tay ôm lấy Trâm Ý, còn một tay vung quyền hướng đầu hắn mà đấm tới. Đây chính là cơ hội diệt sát lớn nhất. Cho dù người trước mặt là thân xác em trai cậu, lúc này chỉ có lấy nghĩa diệt thân, nếu bỏ qua chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa, đang giữ Trâm Ý trong người, ít ra hắn sẽ không ra tay. Cho dù không thành công nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính mạng. Nhưng ngoài dự liệu, Hoa Hùng trợn mắt, cả người quay lại nhìn cậu hai chăm chăm đầy vẻ khinh bỉ. Mày tưởng là giữ cô ta là tao không dám ra tay sao? Chết hết cho tao. Tao là đứng tối cao, tất cả trái ý tao đều phải chết. Sau đấy, hắn chắp tay lại, một màn hắc khí chảy dọc nơi bàn tay như con dao sắc lạnh mà đâm tới. Nhưng mà dường như hướng chỉ tay của hắn là không phải cậu mà là Trâm Ý. Cậu hai, không được làm hại em ấy. Hoa Hùng, không thể. Trâm Anh đang cùng Thanh giao thủ mà bị giật mình ngắt quãng một nhịp. Cơ hội đã đến, chỉ trong một thoáng phân tâm đã bị Thanh đánh trúng ngực, khiến cho cả người như diều đứt dây bắn thẳng ra phía sau. Thanh cũng không dừng lại, cô nhanh như cắt lao vụt tới, tay vươn ra nắm lấy bả vai cậu hai mà kéo mạnh. Cũng vừa may kéo Trâm Ý khỏi nguy hiểm. Nhưng dường như Hoa Hùng đã có kế hoạch từ trước, hắn lại đột ngột đổi hướng, trong chớp mắt đã nắm được tay cô mà kéo lại. Cô ta chỉ là phương án dự phòng, sống chết không quan trọng, quan trọng là ta đã bắt được cô. Thanh cùng lúc giật mình, cô nhanh chóng dùng chân đạp ngược vào bụng hắn, cả người xoay tròn muốn thoát thân. Nhưng Hoa Hùng cũng rất nhanh cản lại, hắn bẻ ngược cánh tay cô ra phía sau, triệt để khống chế. Trâm Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cô ta nhanh chóng áp sát tới chỗ cậu hai, rất nhanh cướp lại Trâm Ý. Cậu hai không phải là đối thủ, hơn nữa cậu cũng không có bận tâm tới cô ta nữa, mà cấp tốc lao lại chỗ Hoa Hùng để giải cứu cho Thanh. Đột nhiên hắn cười lớn. Chống cự vô ích. Sau đấy hắn một chưởng đánh ngất Thanh từ phía sau, bế ngược cô đặt lên giường đá. Một màn sương đen từ hắn tỏa ra tràn ngập bao phủ nơi này, theo gió thổi xoay tròn quanh thân Hoa Hùng càng ngày càng nhanh. Cậu hai vừa mới áp sát đã bị cuồng phong từ nó đánh ngược ra phía sau, cả người bị chấn động mạnh, giống như bị trăm lưỡi đao chém lên cơ thể cùng lúc. Quần áo rách nát, tóc tai rối bời, cả người như diều đứt dây đập vào vách tường phía sau. Cả nội tạng cồn cào không chịu được mà phun ra một ngụm máu đỏ. Trâm Anh không nhịn được mà chạy lại, đang định đỡ cậu dậy, nhưng cậu hai bỗng hất tay mà quát. Cút đi, tất cả là do cô. Nói xong cậu gượng người, lại lần nữa lao tới nhưng lại tiếp tục bị đánh bật ra, khiến cho vết thương ngày càng nhiều. Nhưng cậu không hề bỏ cuộc, vô số lần bị đánh ngược trở lại, rồi vô số lần lại liều mạng lao lên. Lúc này, sắc mặt cậu đã tái xanh nhưng sắp kiệt sức. đôi chân vẫn lê từng bước mà muốn phá quan. Trâm Anh tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô ta bất giác nắm chặt tay nhìn cậu rồi khẽ nhìn em gái của mình. Trong lòng dâng trào một nỗi thê lương. Yêu là như vậy sao? Em gái, người em yêu là ai? Là Hoa Hùng hay là cậu ba? Là chị lựa chọn sai ý em sao? Em nguyện chết vì cậu ba ư? Nếu không vì cậu ấy thì sao em biết đó là thuốc độc mà vẫn uống? Đứa em gái ngốc. Nói xong, cô ta đặt Trâm Ý xuống. Cả người tỏa ra một luồng ánh sáng thánh khiết bao bọc lấy cơ thể, rồi chậm rãi bước vào trong hắc vụ. Chương 44. Trong một mảnh không gian tối đen, Thanh ngồi trên miếng sâm âm dương khổng lồ đang xoay tít, ánh mắt vô vọng nhìn vào mông lung. Đột nhiên, trong bóng tối mơ hồ, một bản thể giống cô đột ngột hiện lên. Thấy vậy, cô thở dài. Thất bại rồi sao? Tâm ma của cô lên tiếng. Xin lỗi, nhưng hắn quá mạnh, tôi không thể làm gì được. Cô thở dài tự trách. Chúng ta thật là vô dụng. Đạo ta ngộ ra vẫn không thể bảo vệ một ai. Nhưng ngay lúc này, từ trong bóng tối vô tận ấy, một luồng ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên. Hai người cùng lúc nhìn lại. Một lát sau, thân người trong màn sáng ấy mới dần dần hiện ra, bình thản đi đến trước mặt hai nàng. Cả hai cùng lúc đứng dậy, vừa có chút kinh ngạc, vừa tức giận mà kêu lên. Trâm Anh, cô, sao cô vào được đây? Tại cô, tất cả là tại cô. Người đó là Trâm Anh. Không biết cô ta làm sao lại xuất hiện, nhưng trên mặt lại có một chút biểu tình. Cô ta cất lời. Ta đến để kết thúc. Thanh thản nhiên đáp. Kết thúc? Muốn giết cứ giết. Trâm Anh lắc đầu. Ta bây giờ mới hiểu tại sao cậu hai lại thà chết là để cứu cô như vậy. Cô thật may mắn. Cậu hai làm sao? Thanh đáp. Trâm Anh lắc đầu. Tạm thời không sao, nhưng nếu cô không tỉnh lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả sẽ phải chết. Cô ngạc nhiên. Cô nói vậy là có ý gì? Thở dài một hơi, Trâm Anh trả lời. Ta đến để chỉ đường cho cô. Nghi hoặc trong lòng, Thanh đáp. Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô lại năm lần bảy lượt muốn hồi sinh hắn? Bây giờ lại muốn giúp tôi? Cô có mục đích gì? Trâm Anh nhìn lấy hai bản thể của cô, rồi như nhớ tới quá khứ. Trầm mặc một lúc, cô ta thở dài lên tiếng. Gia tộc ta là người sáng tạo ra cấm thuật luyện hồn này. Hoa Hùng lúc ấy chỉ là một đạo sĩ lang thang khắp nơi trừ tà diệt ma. Em gái ta là Trâm Ý lúc ấy tuổi mới lớn, lại nghịch ngợm nên trốn cha ta ra ngoài dạo chơi, vô tình gặp hắn. Không biết chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào. Sau một đoạn thời gian, nó trở về mang theo hắn. Cha ta lại thích tính cách nghĩa hiệp, hào sảng của Hoa Hùng, nên đã hứa gả em ấy. Cũng sau một lần uống say, cha ta đã truyền cho hắn cấm thuật. Nhưng mà người này tham vọng lớn, chỉ mới luyện mà phát sinh tâm ma. Cũng vì vậy mà cha ta đã giữ lại trang cuối cùng để phòng hắn bị mất kiểm soát. Cũng may là hắn lại yêu em gái ta thật lòng, nên đã lựa chọn từ bỏ tự giam giữ mình ở đây. Thanh không ngờ Trâm Anh lại có xuất thân đáng sợ như vậy. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cấm thuật chia làm hai phần. Một là bất tử linh hồn, hai là bất tử thể xác. Cái hắn có được chính là nửa đầu, còn trang cuối chính là luôn giữ cho thân xác nguyên vẹn. Có thể tự mình trùng sinh thành một đứa bé 4 tuổi rồi tiếp tục sống đến già. Cứ như vậy, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc. Sau khi hắn đến đây, cha ta đã đưa cho chúng ta hai thứ bảo bối là hai miếng sâm âm dương. Là vật cô đang giữ, cùng với đồng tiền âm dương kia. Bọn chúng là vật đề phòng hắn, có nhiệm vụ khắc chế những người luyện cấm thuật. Chúng ta đã để hai thứ đó ở dưới này, cũng đã ở đây 500 năm đợi tâm ma hắn tự tan biến. Trâm Anh nghỉ một hơi rồi tiếp. Nhưng ta đã sai. Tâm ma của hắn qua thời gian lại càng lớn mạnh. Năm 4 tuổi, ta đã tự xuống kiểm tra. Ai ngờ lỡ tay phá giải một góc phong ấn, nên mới có chuyện hôm nay. ta cũng biết được hắn đã tiên đoán 500 năm sau sẽ có người giúp hắn hồi sinh. Ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện này, nhưng trầm ý, 2 năm trước lại muốn tự sát. Được Trương Tình bày mưu, mượn tay con Hương dùng âm dương tiền biến mình thành một thứ đáng sợ để quên hết mọi thứ. Ta cứ nghĩ nó không đợi được Hoa Hùng mà sinh ra nông nổi như vậy, nên mới giúp hắn sống lại trong thể xác cậu ba. Không ngờ, giờ ta mới hiểu, người nó yêu thương thực sự không phải là hắn, mà là cậu ba. Nó tự sát là không muốn thấy cậu ba bị hắn dùng mình để hồi sinh. Nghe vậy, Thanh có chút nghẹn ngào, không ngờ mục đích của Trâm Anh lại là muốn giúp em gái mình tìm được hạnh phúc. Nhưng mà mọi việc có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát. Cô bất giác trả lời. Tại sao hắn ta lại chọn tôi? Trâm Anh nói. Cô nghĩ xem, tâm ma của cô lại giúp chủ thể mà không giành quyền kiểm soát. Ngoại trừ gia tộc ta thì không có ai có thể làm được như vậy. Chứng tỏ cô là người phi phàm. Nhưng cấm thuật này còn có một tầng cuối cùng. Thanh kinh ngạc. Tầng cuối? Cô ta đáp. Tâm ma và chính mình hợp lại thành một. Ngay cả chúng ta cũng không thể nào làm đến mức này, mà chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Nếu cô làm được, cô có thể đánh bại hắn. Thanh hơi cau mày. Tôi không biết làm sao. Ăn nó vào. Trâm Anh phất tay, lập tức miếng sâm dưới chân cô đột nhiên thu nhỏ lại về hình dáng ban đầu, treo lơ lửng trước mắt cô. Thanh nhìn cô ta một cái, không nghĩ ngợi mà bỏ vào miệng lập tức nuốt xuống. Trâm Anh chứng kiến mà chỉ đành thở dài. Nhắc lại câu khẩu huyết của gia tộc truyền lại nói với cô. Ta sẽ đợi. Muốn đạt được cảnh giới cao nhất, tâm cần phải vững vàng như đá. Trong đầu tập trung vào ý nghĩa duy nhất, bất diệt. Thanh mơ hồ nghe thấy liền hít sâu vào một hơi, nhanh chóng ổn định tinh thần đem tạp niệm trong đầu thanh trừ đi. Lập tức tâm ma bên ngoài cũng bị hút vào bên trong, dung nhập với cô lại làm một. Khi âm dương xâm đi vào cơ thể, toàn thân cô lập tức đỏ lên, năng lượng từ đó tỏa ra làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Sau đó sức mạnh của nó tràn ra khắp thân thể, làm cho toàn bộ mạch máu trong cơ thể cô như nở căng ra, có cảm giác như sắp bị xé rách. Mồ hôi như dòng suối nhỏ từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể điên cuồng tràn ra. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, thân thể cô vốn đã cao gầy, nay càng gầy gò hơn. Trên khuôn mặt Thanh cũng hiện lên đầy vẻ thống khổ. Loại đau đớn này làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo. Bên trong nội tâm, linh hồn cô lúc này điên cuồng run rẩy. Một phút trôi qua, vào lúc này hai mắt cô đột nhiên mở ra, rồi nửa tâm ma kia bị cưỡng ép phân tách ra phía ngoài. Thấy thế, chân mày Trâm Anh khẽ động. Hiện tại mới là lúc bắt đầu, nếu Thanh không làm được như lời cô ta nói, không chỉ đơn giản sẽ thất bại mà thân thể bên ngoài và linh hồn cũng sẽ chịu tiêu diệt. Gia tộc cô không ít người đã thử, và tất nhiên, tất cả đều chết. Ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ. Bây giờ chỉ còn lại hai chị em cô. Thất bại sao? Thanh thốt lên, cô có thể nhận thấy sâu thẳm từ trong linh hồn đang truyền ra cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này làm cho cô có phần buồn ngủ. Bất quá ngay sau đó, tinh thần của cô lại mạnh mẽ tỉnh táo lại. Cô biết đây là thời khắc nguy hiểm. Nếu cứ như vậy ngủ say, có thể ngay cả linh hồn cô cũng sẽ tiêu tán. Vậy thì chữ đạo cô ngộ ra đơn giản chỉ là do mình tự ảo tưởng. Tâm vững vàng như đá, tập trung vào một ý niệm duy nhất, bất diệt. Ổn định lại cảm xúc trong đầu, nhớ lại lời nói Trâm Anh làm cô ngộ ra. Linh hồn cùng tâm ma đột nhiên lóe lên mạnh mẽ, lại hợp lại làm một. Trong linh hồn cô mơ hồ có từng đạo ánh sáng hoa mỹ bắn ra. Nếu nhìn kỹ lại, đó là một đóa hoa đào. Theo những ánh sáng huyền ảo này, đóa hoa như được tắm nắng phát triển mạnh mẽ, thoáng chốc bao trùm lấy cơ thể, khiến cô cảm giác một sức sống mãnh liệt đang chạy khắp người. Nhưng đóa hoa đó hình thành rồi lại tan biến, linh hồn lại bị tách ra làm hai. Lần nữa cô lại cảm thấy buồn ngủ, cả người như dẫn, mơ hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tâm như bàn thạch sẽ được bất diệt. Trong lòng cô đã giác ngộ ra, lần này cô không còn bối rối, thất thố như trước nữa. Ý niệm cô chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lấy linh hồn của mình và tâm ma, không còn một tia tạp niệm, tiếp tục ngưng luyện thân thể. Trên chiếc giường đá, Hoa Hùng nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn nhếch môi mỉm cười. Chỉ cần song tu với cô ta sẽ triệt để hồi sinh. Đến lúc ấy không ai có thể ngăn cản được ta. Đột nhiên ngay lúc này, một tia sét từ lỗ hổng thông với phía trên mặt đất giáng xuống, trực tiếp đánh lên màn sương đen đang quay tròn kia. Chỉ một tia đã đánh cho nó hóa thành hư vô. Trên giường đá, ánh sáng chói lóa theo đó tỏa ra. Bên trong nó ẩn hiện bóng một người. Nhìn thân hình bên trong quần sáng đó, cậu hai đang kiệt sức, khắp người đầy vết thương nặng cũng không giấu được vẻ vui mừng đến điên cuồng. Nàng không sao. Chương cuối. Ánh sáng bùng lên rực rỡ, nhóm sáng cả hang động, tràn lan khắp bốn phương tám hướng trên không, khiến cho hắc khí mênh mông kia cũng phải bốc hơi tan biến ngay tức khắc. Hoa Hùng lùi lại vài bước kinh ngạc thốt lên. Cô không thể. Trâm Anh từ lúc nào đã đi ra từ màn sáng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn rồi nói. Người đã thất hứa. Hoa Hùng con người đỏ rực trợn trừng chấn động không thôi. Mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm. Làm sao có thể? Là cô giúp cô ta. Âm thanh thì thầm càng lúc càng nhỏ. Đột ngột, vẻ mặt Hoa Hùng trở nên vô cùng dữ tợn, gần như là gằn giọng gào lên như sấm giữa trời. Không thể trách Hoa Hùng đã quá thất thố, bởi để đạt tới bước này, không biết hắn đã trả giá lớn đến mức nào. Nhưng khi hắn sắp thành công, thì cũng là lúc trông thấy một người khác đạt tới trình độ hơn mình. Điều này làm sao có thể thừa nhận một cách dễ dàng cho được. Hơn thế nữa, cô gái yếu đuối kia mới mấy tháng về trước vỏn vẹn chỉ là một loài sâu bọ côn trùng trong mắt hắn. Lật tay một cái là đè bẹp, không ngờ lại thoát xác ngoạn mục mà đạt tới đỉnh cao như vậy. Đạo của ta không phải bất diệt, đạo của ta là để bảo vệ người mình yêu thương. Ánh sáng dần tan đi, người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Hoa Hùng đang tỏ ra căm phẫn mà không khỏi mỉm cười. Đôi mắt đen thẫm ngày xưa giờ lấp lánh ánh sáng hữu thần, nhìn có vẻ ôn hòa và thâm thúy dị thường. Ngoài ra trên vầng trán cô còn xuất hiện một dấu ấn hình hoa đào vô cùng huyển lệ. Cô yên lặng, toàn thân không chút lay động gì. Dáng dấp có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được. Trong thân thể gầy gò đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó tưởng như thế nào. Được lắm, chết đi. Hoa Hùng ngẩng mặt lên trời cười to, hắc khí ngập trời từ cơ thể cuồng bạo tung ra, trong nháy mắt đã hóa thành vô tận. Âm khí ngất trời không ngừng ập tới, con mắt đỏ âu của Hoa Hùng trong khoảnh khắc đó rực lên, hướng về phía trước bước mạnh một bước. Theo bước chân hắn, cả mặt đất dưới chân cũng phải rung lên, hắc khí hòa thành một ngọn sóng hung hăng ụp xuống chỗ cô. Trâm Anh nhanh chóng nhảy lại ôm lấy cơ thể Trâm Ý, kéo cậu hai trở ra ngoài phía cửa động, tránh khỏi một màn này. Dưới con sóng bóng tối, Thành có vẻ nhỏ bé như một con kiến. Hai mắt cô sáng lên rực rỡ, nhìn chằm chằm vào con sóng hung hãn. Đạo. Cô khẽ nhếch miệng, một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Ngay khi âm thanh đó vừa dứt, từ đóa hoa đào trước trán phát ra ánh sáng thánh khiết, dày đặc như biển lớn chiếm lấy một nửa còn lại của hầm mộ, trực tiếp đánh thẳng vào màn hắc khí kia. Cả hang động chao đảo, tất cả đều không thể nhìn thấy rõ ràng. Dư âm làm cho đất đá không ngừng đổ xuống lấp hết mọi đường đi. Cả hầm mộ đã bị triệt để phá hủy. Một lúc sau, hắc khí cũng biến mất, mà màn sáng cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ. Hoa Hùng sắc mặt lại càng trắng bệch. Hắn biết vừa rồi Thanh còn chưa dùng hết sức lực mà hắc khí của hắn đã bị quét sạch sẽ. Từ nơi màn sáng đó phát ra, hắn dường như cảm giác được khí tức của tử vong, lập tức lắc mình chạy ngược lại về phía lối ra cực nhanh. Nhưng ngay khi Hoa Hùng vừa định lùi lại thì Thanh cũng biến mất tại chỗ mà xuất hiện ngay bên sau hắn. Bàn tay cô đưa ra đặt lên đỉnh đầu hắn, hút lấy linh hồn Hoa Hùng trở ra khỏi cơ thể cậu ba. Hàng trăm năm của ta cuối cùng lại bại trong tay cô. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Dưới ánh sáng thánh khiết, một lực hút mạnh mẽ kéo thẳng hắn ra khỏi cậu ba. Cũng trong thời khắc đó, Hoa Hùng không ngừng căm phẫn rít gào. Những âm thanh thê lương không ngừng rền vang khắp hang động. Linh hồn hắn triệt để bị kéo ra. Dưới ánh sáng tỏa ra từ đóa hoa đào trên trán cô mà lập tức bị chiếu đến tan biến. Hắn đã chết. Lúc này, cơ thể cậu ba cũng mềm oặt, vô lực mà ngã xuống đất. Cậu hai được Trâm Anh ôm lấy thân thể đã kiệt sức bước trước mặt cô. Cậu mỉm cười. Nàng làm được. Thanh chưa kịp trả lời thì đã phun ra một ngụm máu. Cô không còn nhiều thời gian, lập tức phất tay. Hai màn sáng bao bọc lấy cơ thể cậu ba và Trâm Ý như nuôi dưỡng linh hồn họ. Cô quay sang hỏi Trâm Anh. Bây giờ cô định làm gì? Nếu còn muốn giết tôi thì đây chính là lúc đó. Trâm Anh mỉm cười. Ta cũng không biết. Thời gian của ta bây giờ cũng chỉ như người bình thường. Còn lại ta sẽ đi đâu đó yên bình sống quãng đời còn lại đến lúc chết. Tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành. Thanh kinh ngạc hỏi. Tại sao? Chẳng phải cô bất tử sao? Trâm Anh không đáp. Đột nhiên lúc này, dưới lớp đất đá, một thanh niên mặc đồ đen theo đó bò ra, ho khan vài tiếng. Ta cũng muốn đi khắp nơi, sống một cuộc sống bình thường. Anh Tình, anh... Cậu hai kinh ngạc, vui mừng thốt lên. Thanh cũng hiểu được Trâm Anh đã dùng sự bất tử của mình cứu lấy cậu Tình. Cô chỉ cười mỉm rồi nói. Hôm nay tất cả sẽ bình thường. Cuốn cấm thuật này cũng nên biến mất khỏi thế gian. Đạo. Sau lời nói của cô, đóa hoa trên trán như nở rộ, rồi trong phút chốc hóa thành những tia kim tuyến chiếu sáng cả hang động. Tất cả đạo thuật, sự bất tử hay âm hồn ma quỷ theo đó mà bị nó cuốn đi. 5 năm sau, tại vườn đào nằm cách biệt với bên ngoài, từ phía xa một đứa bé trai kháu khỉnh từ phía bìa rừng lon ton chạy đến. Trên mặt không giấu khỏi được sự phấn khích. Mợ Thanh, bác Hai, cha mẹ đưa con đến chơi. Từ trong căn nhà trúc, một thiếu phụ xinh đẹp mặt mày tươi tắn bước ra, miệng nở nụ cười. À, thằng nhóc Tiểu Huy này lớn thế này rồi à? Lại mở bế cái nào? Bên cạnh đó, hai người một nam một nữ bước đến. Đó là cậu ba. Bên cạnh cậu là Trâm Ý. Thấy có mỗi mình cô ở nhà, cậu ba bất giác hỏi. Chị Thanh, anh Hai với nhóc A Huy không ở nhà sao? Thanh cười đáp. À, cậu hai... Cậu ba đến đây à? Từ trong nhà bếp, một người đàn ông dáng vẻ bận rộn, mặt mũi lấm lem toàn than khói, kèm theo đó là một đứa nhóc cũng lấm lem không kém hớn hở chạy ra. Cậu ba cùng Trâm Ý thấy vậy bật cười. Anh Hai làm cái gì vậy? Anh Hai mà biết nấu bếp sao? Cậu hai chưa kịp trả lời thì đứa bé bên cạnh đã lên tiếng. Là tại cha đấy cậu. Hôm qua cha với con đưa ông bà ngoại về ngoài làng hạ, có ghé qua quán rượu, còn bắt con giấu mẹ. Bây giờ là mẹ phạt các con phải thổi cơm một tháng. Cậu cứu con. Cậu hai cốc đầu thằng bé một cái rồi nói. Đừng nghe trẻ con nói linh tinh. Là ta thích nấu cơm mà thôi. Mà ở Trường Gia sao rồi? Làm ăn ổn không? Nghe tin tức gì của anh Tình không? Đã 5 năm rồi. Cậu ba nhìn Trâm Ý, cười đáp. Dạ ổn, cũng ăn nên làm ra lắm. May có cô ấy quán xuyến mọi việc. Còn anh Tình thì... Nói đến đây, vẻ mặt cậu ba có chút nghiêm trọng. Thấy vậy Trâm Ý vội cất lời. Chị Trâm Anh sau khi rời đi thì anh Tình cũng đòi đi theo, bảo không còn mặt mũi ở lại. Em nghe đâu hai người ấy... Có gì mà phải ấp úng? Chẳng phải đó là sự thật sao? Đột nhiên giọng nói quen thuộc của Trương Tình lại vang lên. Trâm Anh cũng đi sát bên cạnh, mặt không khỏi ửng hồng. Theo con đường mòn đi vào vườn đào, Thanh mỉm cười nhìn tất cả. Cô trợn mắt nhìn cậu hai khiến cậu không rét mà run. Ngay cả mọi người có mặt cũng không khỏi giật mình thon thót. Còn không mau mau vào thổi cơm, chẳng lẽ để mọi người nhịn đói à? Còn nhóc này nữa, mau lên. Và đó là kết thúc của bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. À, đầu tiên thì Bắp xin lỗi các bạn nếu như mà trong cái tập ngày hôm nay có một vài tiếng ồn, bởi vì hiện tại thì ở nhà Bắp cũng khá là ồn á, mà cái khoảng thời gian này thì Bắp phải quay để cho kịp đăng ngày hôm nay cho các bạn coi. À, nhưng mà bác hy vọng là sẽ không có bị nhiều tiếng ồn lắm. À, và quay trở lại thì ngày hôm nay cuối cùng chúng ta cũng đã cho bọn họ ra khỏi cổ mộ rồi. Và ngày hôm bữa thì bác cũng làm mai làm mối, bày đặt làm mai làm mối đó các bạn ạ. Cũng tính rồi, tính hết rồi mà. Mà sau đó lại kiểu như là lại bị lật, bị những cái tình tiết lật rồi mình lại hối hận. Nhưng bây giờ quay ngược lại thì trời, nó quá là hợp lý luôn. Thanh nè, cậu hai là một cặp nè. Cậu ba với Trâm Ý thì đúng là một cặp rồi. Nhưng mà còn cậu Tình và Trâm Anh thì thêm một cặp nữa. Cho tao nói ba cặp thì đúng là quá đẹp đôi luôn á các bạn ha. Và ngày hôm nay là một cái kết rất là đẹp, mỹ mãn. Một cái kết rất là happy ending cho cả ba cặp đôi của chúng ta. À, có cảm giác giống như là mọi người đều cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai rồi. Về phần của Trâm Anh thì ban đầu bất nghĩ chắc là ác từ còn bé, còn nhỏ bởi bay lớn chạy lon ton vô trong mộ tổ còn chi, rồi phá mộ tổ rồi để cho cái con quỷ kia nó thoát ra bên ngoài. Nhưng không, thì ra là ẩn sâu đằng đó gia thế của nhà Trâm Anh và Trâm Ý lại không hề đơn giản như vậy. Và trong tập ngày hôm nay đã đều hé lộ ra tất cả mọi chân tướng. Khi mà hai chị em cùng với nhau nương tựa sống bất tử, nhưng mà sau đó thì Trâm Ý bị hại chết. Và Trâm Anh, tất cả những gì mà Trâm Anh làm thì chỉ muốn em của mình không chỉ hồi sinh mà còn được hạnh phúc. Vì vậy cho nên đã muốn giúp cho Hoa Hùng có thể hồi sinh tỉnh lại, bởi vì nghĩ đó là điều mà Trâm Ý muốn. Nhưng mà đối với bác suy nghĩ nha, là đối với Trâm Anh thì Trâm Anh vẫn chưa có một cái tình yêu đích thực. Nói là từ đầu tới cuối mình đọc thì thấy là đôi khi Trâm Anh cũng có ghen tị với Thanh. À, một chút ghen tị đó cũng chưa hẳn là một cái tình yêu khiến cho Trâm Anh có thể nhận ra tất cả mọi thứ, cho đến ở tập cuối ngày hôm nay. Khi mà Trâm Anh nhận ra là thì ra em mình không phải là yêu Hoa Hùng, mà người thực sự em mình yêu là cậu ba. Bởi vì tấm chân tình của cậu ba, cho nên khi mà bị cái Hương nó hãm hại, mặc dù biết đó là thuốc độc chứ không phải là không biết, nhưng mà Trâm Ý nguyện uống để ngăn chặn cái việc Hoa Hùng sẽ mượn thân xác của cậu ba để mà quay trở lại, để mà sống lại. Thì khi mà Trâm Anh nhận ra được mọi sự, Trâm Anh đã hy sinh tất cả để cứu em mình, hy sinh tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của em mình. Và sau đó lại còn hy sinh luôn cả cái sự bất tử của mình để cứu cậu Tình nữa. Trời ơi, thì bây giờ hai người về một nhà thì quá là đẹp đôi rồi chứ còn gì nữa trời ơi. Bây giờ là ba cặp đôi với con cháu đầy đàn nữa. Trời ơi, vui quá các bạn ơi. Rốt cuộc thì có rất là nhiều sự đắng cay và có rất là nhiều cái chết. Nhưng mà điều quan trọng là những nhân vật không nên chết thì đều không chết. Cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy mất mát và đau thương quá nhiều. Tất cả những cái khổ cực mà Thanh đã trải qua bây giờ cũng đã được đền đáp bởi một cái anh nô, gì gọi là gì? Cái gì? Theno hả? Các bạn hay nói là Theno, anh cậu hai đó là Theno đó. Là kiểu như là chồng lúc nào cũng phải nghe lời vợ nha. Là nhà thì lúc nào cũng phải có mái đó. Cái nóc nhà mà nói một cái là không có được cãi nha. Chứ không là gió thổi bay nóc quá, bay nóc là nhà bị dột, đó là không có được. Cho nên cậu hai vợ con thì vợ nói đi vô nấu cơm là phải đi vô nấu cơm nha, không có được cãi nha. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã khép lại bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn và chia tay với những nhân vật rất là thân quen ở trong câu chuyện của chúng ta, với những nam thanh nữ tú, đó là cậu hai, cậu ba, cậu Tình, Trâm Anh, Trâm Ý và Thanh. Đầu tiên là Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã đợi chờ cái bộ truyện này. Cũng như là trong khoảng thời gian mà Bắp đọc truyện thì Bắp cũng có bệnh rồi, có lúc nghỉ, có lúc quay trở lại đọc, không có đọc liên tục được á. Thì Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã thông cảm cho Bắp và luôn luôn chờ đợi cái bộ truyện này nha. Cũng như là cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn rất nhiều đã viết ra một bộ truyện rất hay để chia sẻ với các bạn. Một lần nữa, Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Và trên kênh của Bắp sẽ còn xuất hiện những bộ truyện nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.